Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 119, chương 100 gạch dưới 2, hắc ám sinh vật tới. Trong biệt thự, Lâm Phong lộ ra nụ cười. Hắn tay tại không trung một điểm. Nhất thời, trong biệt thự trong không gian, đại lượng phù hiệu sáng lên. Siêu năng trận nghiên cứu thành công. Mặc dù là bước đầu, thế nhưng, một ngày phân nhỏ đi, biết tương đối lợi hại. Mặt khác, Lâm Phong gần nhất vẫn còn ở nghiên cứu dị tộc nhân siêu năng chiến phục. Những thứ này siêu năng chiến phục, có thể làm cho dị tộc nhân chiến lược đạt được không nhỏ tăng phúc. Đối với trí tuệ chi lực đã đạt đến thất giai Lâm Phong mà nói, làm việc này, cũng không cần quá nhiều tinh lực. Sở hữu niệm lực siêu năng giả có một ít, tinh thần lực cường hãn siêu năng giả cũng có một chút, thế nhưng, có trí khôn lực siêu năng giả, hiện nay còn chưa có xuất hiện, chính là có trí khôn chi lực, thông thường trí tuệ chi lực, cùng Lâm Phong hiện tại đến đạt thất giai trí tuệ chi lực, cũng hoàn toàn không cách nào so sánh được. Lâm Phong thử một chút siêu năng trận, đây là một cái công kích trận. Đem lôi hệ thần bí năng rót vào phía sau, phát ra công kích tương đối đáng sợ. Mặc dù là mới vừa nghiên cứu ra được siêu năng trận, cái này siêu năng trận phát ra công kích cũng tương đương với tứ giai tài nghệ. Tứ giai có thể không phải thấp, phải biết rằng đây là phạm vi thương tổn, chỉ cần ở siêu năng trận trong phạm vi đều sẽ gặp công kích. Đây là Lâm Phong sơ bộ làm ra, tương đương với một cái vật thí nghiệm. Hơn nữa Lâm Phong vận dụng thần bí năng cũng không nhiều. Siêu năng trận sau khi thành công, Lâm Phong vui sướng phía dưới, tiến nhập hỏa diễm tinh chi trung. Đúng vậy, cái này một lần, Lâm Phong quyết định thăng cấp hỏa diễm tinh. Lôi tinh bên kia là kim tước hoa vương quốc. Ở trên một lần lôi tinh lên tới cấp 6 phía sau, lôi tinh chiếu sáng phạm vi đã đạt đến mấy trăm vạn cây em bình phương. Khu vực này, đầy đủ kim tước hoa vương quốc tiêu hóa một ít thời gian. Ngược lại thì ngân nguyệt đế quốc xung quanh, cần tinh quang soi sáng. 50 ngày đi qua, chứa đựng tín ngưỡng đã đủ rồi. Vì vậy, Lâm Phong đem hỏa diễm tinh trực tiếp lên tới 7 cấp. Hỏa diễm tinh cũng trở thành Lâm Phong viên thứ nhất 7 cấp ngôi sao. Tinh thể đẳng cấp 7 cấp lên tới 8 cấp cần vạn ức châm lửa hệ năng lượng, tinh thể thuộc tính hỏa hệ, ngọn lửa hồng, tinh thể tiêu hao 5 vạn điểm, thiên tinh thể năng số lượng 1 ức điểm, cái khác tín ngưỡng 1.000 vạn điểm, tinh thể kỹ năng tinh quang, thiên hỏa công kích, tinh quang chúc phúc, tinh lọc, thiểm thước, tinh quang hình chiếu, hỏa diễm lao lung, hỏa diễm phong bạo, hư không chi hỏa, tinh thể cao độ cách mặt đất 1 vạn cây em, có thể điều chỉnh tối cao cách mặt đất 50.000 cây em, tinh thể nhật ký có thể tra xem. 7 cấp hỏa diễm tinh biến hóa rất nhiều, cả viên ngôi sao giống như là một cái không gì sánh được cự đại hỏa cầu một dạng. Cả viên ngôi sao đường kính so với cấp 6 lúc lần thứ 2 lật 10 lần đã đạt đến 1 triệu mét, cũng chính là 1.000 km. Cái này đường kính đã sắp vượt qua mặt trăng đường kính. Mặt trăng đường kính cũng chính là 3.000 cây em mà thôi. Ngôi sao cao độ cũng từ phía trước 5 triệu mét đưa lên đến 1.000 vạn mét, cũng chính là 1 vạn cây em. Hơn nữa, độ cao này còn có thể điều tiết, tối cao có thể điều tiết đến cách mặt đất 50.000 cây em. Lại tăng một level, hỏa diễm tinh đường kính liền muốn vượt lên trước mặt trăng. Lớn như vậy một quả ngôi sao, không nghi ngờ chút nào là vô cùng cường đại. Kỹ năng cũng nhiều hơn, có hỏa diễm lao lung, còn có hư không chi hỏa. Không, hư không chi hỏa chắc là có thể tăng thêm hỏa diễm uy lực, làm cho hỏa diễm phát huy ra đáng sợ hơn uy lực, cũng chính là có thể đốt thủng không gian hỏa. Như vậy hỏa diễm đối không gian loại ma pháp, hoặc có lẽ là không gian loại hắc ám sinh vật mà nói, đơn giản là khắc tinh. Tới đúng dịp, Lâm Phong khẽ nói. Như vậy cường đại hỏa diễm tinh, Lâm Phong cảm giác, nếu như phía trước Chu Hậu là ở hỏa diễm tinh lên tới 7 cấp phía sau mới tới nói, Cái này một viên hỏa diễm tinh có thể ung dung giải quyết mới vừa lên tới đệ tứ hình thái nàng. Cái này hư không chi hỏa, vừa lúc có thể dùng đến đối phó những thứ khác hư không ảnh chu. Lâm Phong không gấp làm cho Chu Hậu đi dẫn những thứ khác hư không ảnh chu qua đây. Hiện tại, mới vừa thăng cấp, còn cần chứa đựng một ít năng lượng điểm lại nói. Ngôi sao công kích xác thực đáng sợ, nhưng mỗi một lần công kích, tiêu hao năng lượng cũng là không ít. Những thứ khác hư không ảnh chu, thực lực mạnh hơn Chu Hậu. Lâm Phong chuẩn bị chứa đựng càng nhiều hơn năng lượng điểm phía sau. Lại để cho Chu Hậu phát động. 7 cấp hỏa diễm tinh. Mỗi ngày tiêu hao năng lượng điểm cũng là không ít. Lớn như vậy hỏa diễm tinh. Mỗi ngày tiêu hao năng lượng điểm. Đạt tới 5 vạn. Thời gian 1 tháng liền muốn tiêu hao 15 triệu năng lượng điểm. Cũng may Lâm Phong bây giờ tín đồ rất nhiều. Mỗi ngày thu vào tín ngưỡng khổng lồ. Hoàn toàn có thể chống đỡ năng lượng điểm tiêu hao. Ngân Nguyệt trong đế quốc. Khi hỏa diễm tinh lên tới 7 cấp phía sau. Tuy là ngôi sao cách mặt đất cao độ lần thứ 2 cao không ít. Nhưng tinh quang vẫn biến đến càng thêm sáng. Ngân Nguyệt đế quốc xung quanh. Cũng lần thứ 2 bị chiếu sáng một vòng. Phía trước cấp 6 hỏa diễm tinh. Cũng đã chiếu sáng toàn bộ Ngân Nguyệt đế quốc. Hiện tại lên tới 7 cấp. Cao độ gặp được thăng một lần. Hỏa diễm tinh chiếu sáng diện tích, thoáng cái liền khuếch trương lớn hơn rất nhiều lần. Toàn thân chiếu rọi diện tích, đạt tới hơn mấy triệu cây số vuông. Ngân Nguyệt đế quốc xung quanh, bởi vì Ngân Nguyệt đế quốc mấy ức người đều biến thành thất hồn giả. 200 năm trước, chung quanh những thứ kia quốc gia nhỏ đều rời đi. Bất quá, mấy tháng này, lục tục, có đại lượng bộ lạc, đại gia tộc, cùng với quốc gia nhỏ đều rối rít thiên qua đây. Gia nhập Ngân Nguyệt đế quốc, điều này cũng làm cho Ngân Nguyệt đế quốc người miệng, kéo dài tăng lên lấy, ngươi tinh quang quá sáng, sợ rằng sẽ đưa tới hắc ám sinh vật. Khi hỏa diễm tinh lên tới 7 cấp phía sau, Lâm Phong lại đem Dơ Lơ chi nhãn cùng Chu Hậu chuyển tới hỏa diễm tinh chung. Bây giờ tinh quang, sẽ đưa tới đẳng cấp gì hắc ám sinh vật? Lâm Phong nhìn lấy Dơ Lơ chi nhãn, hỏi. Đây cũng là hắn đem các nàng rời đi mục đích đi tới. Đệ nhất, hai hình thái chiếm đa số. Nhưng là có thể có đệ tam, bốn hình thái, đệ ngũ hình thái. Ở ngươi không có thần lực trước. Trên căn bản là sẽ không đối với ngươi cảm giác hứng thú. Hư không rất lớn, bọn họ coi như muốn đi qua. Cũng cần thời gian, Dơ Lơ chi nhãn nói. Lâm Phong, ân, một tiếng. Thế giới hắc ám hư không cùng vũ trụ không gian giống nhau. Cũng là vô biên vô tận. Không nói cái khác. Chính là tinh quang muốn truyền bá đến xa xa. Cũng cần rất nhiều thời gian. Tinh tốc độ của ánh sáng. Cũng liền cùng tốc độ ánh sáng giống nhau. Tinh quang soi sáng một năm. Quang truyền bá một năm. Một quang năm. Vô cùng tự nhiên xa. Nhưng đặt ở cả thế giới trong hư không. Giống như là vũ trụ không gian chung giống nhau. Động một tí mấy vạn. Vài ức năm ánh sáng. Tính là gì? Nói cách khác, Lâm Phong ngôi sao. Bây giờ có thể thấy hắc ám sinh vật. Cũng chỉ có tinh quang hiện nay đạt tới địa phương. Khu vực này, cùng thế giới hắc ám hư không vô biên vô tận so sánh với. Là bé nhỏ không đáng kể. Chỉ cần tạm thời không có đệ ngũ hình thái hắc ám sinh vật liền được. Mấy ngày nay, Lâm Phong cùng Dơ Lơ chi nhãn giao lưu không ít. Dơ Lơ chi nhãn mặc dù là hắc ám sinh vật, nhưng Dơ Lơ là thuộc về sinh mệnh tầng thứ rất cao hắc ám sinh vật. Tại chỗ có hắc ám sinh vật chung, đều thuộc về khá mạnh một loại. Đời trước Dơ Lơ sở dĩ chết, là bởi vì cái kia một đời Dơ Lơ mới vừa trở thành đệ ngũ hình thái không lâu. Đã nghĩ đi liệp sát thần, cũng chính là nguyệt lượng nữ thần. Ai biết, nguyệt lượng nữ thần thực lực cũng không yếu. Trực tiếp đem Dơ Lơ tiêu diệt. Đương nhiên, nguyệt lượng nữ thần mình cũng bị thương nặng. Dù sao Dơ Lơ cũng không yếu. Giống nhau, Dơ Lơ chi nhãn lúc nói chuyện. Bên cạnh, không gì sánh được xinh đẹp Chu Hậu an tĩnh ngồi ở chỗ kia. Giống như một cái ngoan ngoãn bảo bảo nhưng nàng cũng không phải là ngoan ngoãn bảo bảo. Đối với Chu Hậu mà nói. Tà ác là thiên tính, nếu như có thể nuốt chửng Ngân Nguyệt Đế Quốc vài ức người đến để cho nàng đạt được đệ ngũ hình. Hình thái lời nói, nàng biết không chút do dự sẽ làm như vậy cho dù là Dơ Lơ Chi Nhãn. Nếu như vậy đối kháng chính mình có chỗ tốt, cũng sẽ làm như vậy. Bởi vì các nàng là hắc ám sinh vật, toàn bộ có thể làm cho các nàng thực lực tăng cường sự tính. Các nàng sẽ làm tất cả, loài người sở hữu luân lý, đạo đức chờ, các loại, đối với các nàng mà nói, là không tồn tại, bất quá, Lâm Phong đều không quan tâm, bởi vì hắn bây giờ có được thực lực, đầy đủ ngăn chặn các nàng, càng chưa nói còn có khế ước ràng buộc, chủ nhân, phía trên có động tĩnh, lúc này, một cái tinh linh bay trở về, đối với Lâm Phong nói, rất nhanh. Lâm Phong liền thu được một cái tinh linh phạm vi nhìn. Đi qua cái này tinh linh phạm vi nhìn, Lâm Phong chứng kiến ngôi sao trong hư không. Đại lượng hắc ám sinh vật đang nhằm phía Lâm Phong ngôi sao. Quả nhiên, cái này một lần ngôi sao thăng cấp phía sau, đưa tới một ít hắc ám sinh vật. Những thứ này hắc ám sinh vật, cho dù là hình thái thứ nhất, thực lực đều có chút mạnh mẽ. Hình thái cũng không có nghĩa là cụ thể thực lực, nhưng đến rồi đệ tứ, ngũ hình hình thái, thực lực yếu hơn nữa, cũng chẳng yếu đi đâu, bởi vì thực lực không bằng đạt đến trình độ nhất định, căn bản không đến được tương ứng hình thái. Đến đây đi, mắt thấy nhiều như vậy hắc ám sinh vật đánh tới, Lâm Phong không chút nào lo lắng, hắn cũng không có phát động ngôi sao kỹ năng. Những thứ này chắc là nhóm đầu tiên bị hấp dẫn tới được hắc ám sinh vật. Làm cho tinh linh nhóm xuất thủ là được rồi. Liền chứng kiến, hỏa diễm tinh phía trên. Mấy chục cái tinh linh bay đi lên. Tiểu thủ vừa nhấc, liền nhấc lên từng đợt hỏa diễm. Những thứ kia hắc ám sinh vật còn chưa phản ứng kịp, đã bị các nàng nhấc lên hỏa diễm đốt cháy tất cả. Ngao, mà ở hỏa diễm tinh phía trên, tao ngộ rồi hắc ám sinh vật đồng thời. Thủy hệ tinh phía dưới, mỹ nhân ngư nhóm cũng gặp phải tình huống mới. Nơi đó, đại lượng hải quái đột nhiên nổ tung, điên cuồng đánh tới bị thủy hệ tinh tinh quang chiếu xạ khu vực nhi. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.